Không biết khi nào hắn buông lỏng dây thừng ra, cần sao nhỏ đâm bị thương một gã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net